Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, đấu loại trực tiếp món ăn. Bộ Phương đẩy ra Vân Lam quán ăn Thanh Đồng Môn, vừa về tới trong tiệm, đẩy cửa ra đối đầu chính là một đôi đen nhánh đôi mắt. Tiểu u nữ nhân này ngồi tại trong tiệm, trông mong nhìn lấy hắn, cẩu ra ghé vào ngộ đạo thụ, hạ. Hô hô ngủ say, cái này mập chó tại không có việc gì thời điểm liền là ưa thích ngủ. Như thế không có vượt quá Bộ Phương dự kiến. Tiểu U khi nhìn đến Bộ Phương trở về, trong đôi mắt nhất thời tinh mang lóe lên. Bộ Phương, ta đói. Tiểu U hé miệng, cao lãnh nói ra. Bộ Phương sững sờ, mặt không biểu tình gật gật đầu. Nhìn Tiểu U liếc một chút, chính là quay người tiến vào trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, nhà bếp bên trong chính là có hương khí phiêu đãng đi ra. Bộ Phương một bên nấu nướng, một bên cũng là đang suy tư ngày mai đấu loại trực tiếp hẳn là sử dụng món ăn. Dùng cái gì đâu? Đậu hũ thối không cho dùng. Cái này khiến Bộ Phương cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn đến chuẩn bị một đường thối đến cùng. Tuy nhiên đậu hũ thối thối, nhưng là vị đạo xác thực phi thường tốt, có kịch liệt tương phản. Đây mới là Bộ Phương vẫn luôn lựa chọn đậu hũ thối nguyên nhân. Chỉ cần có tương phản, mới là sẽ cho người trong lòng có chênh lệch. Thối đến cực hạn loại kia hương, mới là mê người nhất. Tựa như người đói đến cực hạn, ăn thứ gì đều là hương. Đậu hũ thối đạo lý kỳ thực cũng là có chút giống. Xuy xuy xuy, trong nồi lật xào, ánh lửa ngút trời, nương theo lấy linh khí phiêu đãng, hương khí tràn ngập. Cái nồi tung bay, trong nồi long huyết mễ đang lan lộn. Khi hỏa khí bị đè xuống thời điểm, nóng hôi hổi long huyết mễ cơm chính là ra nồi. Tiểu tôm ghé vào Bộ Phương trên bờ vai. Tiểu gia hỏa này gần nhất trung thực không ít. Bình thường thời điểm đều là đang ngủ say. Ngẫu nhiên thời điểm hội mở to mắt, giọt lựu lựu truyền. Muốn đến hẳn là tiểu gia hỏa này ăn này tinh nguyên tử tủy nguyên nhân đi. Nấu nướng xong long huyết mễ cơm, Bộ Phương chính là bắt đầu chế tác sườn xào chua ngọt. Đây là chuẩn bị cho cẩu gia. Nếu như nói này đường đồ ăn Bộ Phương làm quen thuộc nhất, trừ cơm chiên trứng bên ngoài, vậy sẽ phải số cái này sườn xào chua ngọt. Dù sao trong tiệm có một chỉ thích ăn sườn xào chua ngọt hắc cẩu. Đem hai món ăn bày ở tiểu điếm trên bàn cơm về sau, không để ý đến đổi lấy mâm sứ ăn quên cả trời đất một người một chó. Bộ Phương một lần nữa trở lại trong phòng bếp. Bắt đầu suy nghĩ ngày mai muốn chuẩn bị món ăn. Ngày mai muốn làm gì đâu. Bộ Phương trong tay vuốt vuốt long cốt thái đao. Hoàng kim long cốt thái đao trong tay hắn không ngừng xoay tròn. Vui đùa đao hoa. Tiểu Bạch đứng tại cửa ra vào. Tròng mắt màu tím thỉnh thoảng nhìn lấy Bộ Phương thân thể. Thỉnh thoảng sẽ giơ tay lên cào một cào chính mình tròn vo đầu. Bỗng nhiên, Bộ Phương tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Con mắt nhất thời sáng lên. Đã đồ quỷ sứ không cho làm, vậy liền đến cái hương đi. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Trong lòng có ý nghĩ. Thối đến cực hạn đậu hũ thối bị cấm chỉ làm. Này hạ một đạo đồ ăn liền lựa chọn hương đến cực hạn món ăn đi. Dạng này mới có thể dễ hấp dẫn người hơn ánh mắt, càng có thể làm cho Vân Lam quán ăn danh khí truyền bá ra. Long cốt thái đao theo Bộ Phương ngón tay nhất truyền, sau cùng rơi vào lòng bàn tay, bị Bộ Phương mãnh địa nắm chặt. Nghĩ đến muốn làm gì đồ ăn, Bộ Phương trong lòng cũng là nhẹ nhõm lời. Luyện tập một chút Bá Vương thập tam đao về sau, nấu nướng một đạo thịt kho tàu, đi đến trong tiểu điếm. Cùng Tiểu U cùng cẩu gia cùng một chỗ bắt đầu ăn. Ăn uống no đủ về sau, Tiểu U cùng cẩu gia nhao nhao thiếp đi. Bộ Phương cũng là về đến phòng bên trong. Đi tắm, mờ mịt nhiệt khí mông lung lấy ánh mắt hắn. Để hắn không khỏi hô ra một hơi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Bộ Phương sớm chính là rời giường chuẩn bị Tiểu U cùng cẩu gia bữa sáng. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn bắt đầu mở cửa buôn bán, làm một cái tiểu chủ tiệm. Hắn sẽ không buông tha cho bất luận cái gì buôn bán thời gian. Dù sao kiếm được nguyên tinh đều sẽ chuyển hóa làm hắn tu vi a. Nhưng mà, Sáng sớm thật là có lời thực khách xuất hiện. Những này thực khách đều là biết Bộ Phương tham gia này diệu thủ hồi xuân giải đấu lớn. Nhao nhao cho Bộ Phương cổ động. Tuy nhiên bọn họ cũng không coi trọng Bộ Phương. Dù sao, Bộ Phương là lấy một cái đầu bếp thân phận qua khiêu chiến luyện đan sư. Có thể tiến vào đấu loại trực tiếp đã là có chút không chuyện dễ dàng. Không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Nam Cung Uyển cùng Nam Cung Vô Khuyết sáng nay không có tới. Cho nên Bộ Phương tại buôn bán một hồi về sau, liền đem môn cho giam lại, chắp lấy tay, rời đi quán ăn chuẩn bị đi tham gia đấu loại trực tiếp. Tiểu u nữ nhân này để trần trong suốt bàn chân nhỏ. Hôm nay cũng là đi theo Bộ Phương bên cạnh thân, không nói một lời, mặt không biểu tình. Bộ Phương quay đầu nhìn nữ nhân này liếc một chút, cũng không biết nên nói cái gì. Có lẽ nữ nhân này là ngại đợi tại trong tiểu điếm có chút nhàm chán đi. Tiểu U lần thứ nhất kiến thức đến phồn hoa Thiên Lam Thành. Không hề bận tâm, ánh mắt đều là nổi lên lời gợn sóng. Những thanh đồng đó cao ốc, những bay đó chỉ mà qua linh thú xe chờ một chút. Đều là để cho nàng cảm thấy rất là tò mò. Người chờ chút theo ở bên cạnh ta. Không nên chạy loạn, ta so xong liền mang ngươi trở về. Bộ Phương cảm thấy hắn có cần phải căn dặn một chút Tiểu U. Không phải vậy nữ nhân này đi như thế nào ném cũng không biết. Đối với Bộ Phương dặn đi dặn lại, Tiểu U chỉ là lẳng lặng nhìn Bộ Phương liếc một chút. Chính là không có động tác khác. Hai người hướng phía Thiên Lam trong thành quảng trường tiến đến. Trung tâm quảng trường vẫn như cũ là náo nhiệt như vậy. Người đông tấp nập, tựa hồ là bởi vì đấu vòng loại kết thúc. Bắt đầu kịch liệt đấu loại trực tiếp, cho nên người xem đến lời, so với ngày đầu tiên đấu vòng loại còn muốn nóng nảy. Tiểu U rất đẹp, mỹ nữ xuất hiện ở đâu cuối cùng sẽ không tự giác thành vì mọi người tiêu điểm. Bộ Phương giờ phút này liền có loại cảm giác này, nghĩ hắn hôm qua tới là cỡ nào điệu thấp, nhưng là hôm nay lại là trở thành người chung quanh chú ý tiêu điểm. Đương nhiên, hoặc là nói hắn là khác mang tiêu điểm. Người chung quanh ánh mắt phần lớn đều là rơi vào hắc trường trực Tiểu U trên thân. Nữ nhân này đúng là dáng dấp đẹp. Này một đôi thẳng tắp như ngọc cặp đùi đẹp. Hấp dẫn vô số người ánh mắt. Nam Cung Uyển cùng Nam Cung Vô Khuyết rất lợi hại không lao lực chính là tìm tới Bộ Phương. Nam Cung Vô Khuyết khi nhìn đến Tiểu U thời điểm, toàn thân đều là lắc một cái. Quay người chính là dự định chạy. Bất quá bị Tiểu U liếc liếc một chút. Chính là cương tại nguyên chỗ. Trong lòng của hắn đã đối nữ nhân này sinh sinh sợ hãi cảm giác. Dù sao hắn biết rõ Tiểu U khủng bố. Nam Cung Uyển ngược lại là có chút dịu dàng cười một tiếng. Tuy nhiên Tiểu U rất đẹp, nhưng là nàng cũng không xấu. Có thuộc về mỹ nữ tự tin. Hai cái này nữ nhân xinh đẹp xuất hiện, nhất thời bốn phía đám người đều là hy sôi trào. Bộ Phương đối với loại này chú mục rất không quen, cau mày một cái. Lão Bộ A, lần này đấu loại trực tiếp nhưng khác biệt tại đấu vòng loại. Dù sao cũng là đấu loại trực tiếp, tính tàn khốc càng thêm đáng sợ. Mỗi người đều sẽ xuất ra một số tránh thức sự tình. Cho nên ngươi có thể tuyệt đối đừng chủ quan A. Nam Cung Vô Khuyết đem Bộ Phương kéo qua một bên, nghiêm túc nói. Ta thế nhưng là rất chờ mong ngươi một vị đầu bếp có thể xông đến diệu thủ hồi xuân đại điển năm. 10 vị trí đầu lúc, những lão gia hỏa kia biểu hiện trên mặt. Bộ Phương gật gật đầu. Sự tình liên quan đến lâm thời nhiệm vụ, Bộ Phương đương nhiên sẽ không chủ quan. Trên quảng trường người càng ngày càng nhiều. Trên bầu trời chiến thuyền cũng là dần dần lái tới. Mang theo cuồng bạo khí áp cùng linh khí. Những này chiến thuyền đình trệ tại trên quảng trường. Từng đạo bóng người từ đó đi ra. Những người này đều là Thiên Đan Thành Thiên Diệu Thành các cường giả. Bộ Phương tìm tới chính mình lần này trận đấu lôi đài. Đồng dạng là 8 cái lôi đài. Mà lần này Bộ Phương vẫn như cũ là tại cái thứ 8 trên lôi đài dự thi. Như thế có chút xảo. Đi qua hôm qua đấu vòng loại tuyển bạt. Bây giờ kẻ dự thi đã thiếu hơn phân nửa. Mà gần đây đấu loại trực tiếp, đem quyết ra vị trí thứ 100 kẻ dự thi, tham gia bán kết, đi vào cái thứ 8 lôi đài. Bộ Phương chính là nhìn thấy này đứng trên lôi đài trọng tài. Cái này trọng tài vẫn như cũ là hôm qua trọng tài. Chỉ là hôm nay, cái này trọng tài khuôn mặt đều là có chút biến thành màu đen. Bởi vì hắn cũng nhìn thấy Bộ Phương. Hôm qua hắn phụ trách thứ 8 lôi đài có một trận lần thế mà chỉ có 4 người tấn cấp. Bởi vì việc này, hắn nhưng là bị người phụ trách cho mắng một trận. Đến nghĩ, hôm nay hẳn là sẽ không gặp được Bộ Phương. Thế nhưng là không nghĩ tới. Vẫn như cũ là gặp gỡ. Cho nên hắn có chút đau lòng. Không có việc gì. Không có việc gì. Đầu bếp lần này hẳn là sẽ không lại nấu này xú khí huân thiên món ăn. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Trọng tài trong lòng đang không ngừng tự an ủi mình. Bộ Phương đối trọng tài gật gật đầu. Về sau chính là đi lên lôi đài. Hướng phía chính mình thanh đồng lên trên bục qua. Đến đấu lại trực tiếp. Tuyển thủ thực lực đều sẽ có rõ rệt đề bạt. Mà đấu lại trực tiếp mục đích chính là vì soát qua những vũng nước đục đó mò cá người. Trọng tài nhìn thấy trận này kẻ dự thi. Trong lòng cũng là có chút cơ sở. An tâm không ít. Đó là thiên đan thành đan tháp đệ tử. Một vị thiên tài luyện đan sư. Đó là thiên diệu thành một vị luyện đan đệ tử. Thực lực rất không tệ. Trọng tài càng xem. Trong lòng càng có lực lượng. Những người này ở đây luyện đan giới đều là có chút danh tiếng. Tinh thần lực khẳng định không bình thường kiên định. Sẽ không dễ dàng chịu ảnh hưởng. Cho nên lần này coi như tiểu tử kia đang làm ra hoa dạng gì đi ra. Hẳn là đều sẽ không phát sinh hôm qua sự tình a. Đương nhiên, trọng tài tuy nhiên nắm chắc trong lòng khí. Nhưng nhìn đến cách đó không xa này mặt không biểu tình Bộ Phương. Trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Vì cái gì trong lòng thuộc về nam nhân chi giác nói cho hắn biết. Tiểu tử kia muốn gây sự tình. Bộ Phương đứng tại chính mình thanh đồng trước sân khấu. Xanh khói lượn lờ. Huyền vũ oa huyễn hóa ra. Nện ở thanh đồng trên đài. Nện thanh đồng đài đều là lõm xuống dưới. Long cốt thái đao. Chén sứ men xanh các loại các thứ đều là đâu vào đấy lấy ra. Trọng tài vẫn luôn nhìn chằm chằm. Nhìn thấy những này trong lòng không khỏi hít sâu một hơi. Quả nhiên, cái này nha vừa chuẩn bị tới làm đồ ăn. Mà khi hắn nhìn thấy Bộ Phương lại là lấy ra một cái bình gốm thời điểm. Hắn lỗ mũi nhất thời mở lớn. Đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Nói xong giữa người và người tín nhiệm đâu. Nói xong không làm đậu hũ thối đâu. Cái này bình gốm vì cái gì như thế nhìn quen mắt. Trọng tài nhất thời gấp. Đi đến Bộ Phương trước mặt. Vị này tuyển thủ dự thi. Chúng ta không nói xong không nấu nướng đậu hũ thối a. Trọng tài hít sâu một hơi. Nói ra, Bộ Phương sững sờ. Ngẩng đầu cổ quái nhìn trọng tài liếc một chút. Ta biết, cho nên lần này ta đến liền không có ý định nấu nướng đậu hũ thối. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nghi hoặc nhìn trọng tài liếc một chút. Tiện tay đẩy ra bình gốm phong đắp. Xác thực. Lần này bình gốm bên trong không có phiêu đãng ra cái gì mùi thối. Trọng tài đứng thẳng động một cái mũi về sau. Tâm mới là buông ra. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy Bộ Phương đem bình gốm trong chứa đồ vật đều là đổ vào huyền vũ oa bên trong. Cuồn cuộn chảy xuôi. Đó là kim sắc dầu nước. Nguyên một nồi dầu. Tiểu tử này lần này là chuẩn bị làm dầu chiên món ăn a. Trọng tài thầm nghĩ đến. Đã thối đến cực hạn đậu hũ thối không cho làm. Này Bộ Phương liền lựa chọn làm hương đến cực hạn. Gia cường phiên bản bánh bao đi. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.